Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 32 gặp lại người thơ. Một tháng trôi qua, chuyện của Jun cũng dần rơi vào quên lãng, không còn ai bàn tán hay gây khó dễ cho Jun ở trong trường nữa, còn chân nó cũng đã lành, đi lại bình thường. Hôm nay Kim sẽ dẫn nó đi ăn mừng ngày nó được tháo bột, có cả heo, Jun và Emma nữa. Nhà hàng mà Kim chọn là nhà hàng Happy, là một trong những nhà hàng của anh. Tại nhà hàng, quý khách dùng gì ạ? Phục vụ miệng thì nói, mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó nhíu mày khó chịu. Cho chúng tôi 5 phần bít tết, 5 phần mì spaghetti, 1 chai rượu vang. Kim cầm menu nói, vâng quý khách chờ một tí ạ, phục vụ. Khi tên phục vụ đó đi vào trong, ở ngoài đây heo lầm bầm. Cái tên đó chắc cho người móc mắt hắn quá, dám nhìn bảo bối của ta. Anh như vậy chắc em ế, nó nói đùa. Ồ, xem kìa, hôm nay ai biết nói đùa luôn. Heo trêu nó không nói gì nữa, liếc heo một cái, anh chỉ biết cười trừ. Hai người xem chúng tôi là không khí hả? Jun giận dỗi, a hát, mà từ khi nào bảo bối của tớ thành bảo bối của cậu vậy? Kim nãy giờ mới lên tiếng. Hì, heo lại cười, ngồi một lát thì nó xin phép đi vệ sinh, thực sự là cơn đau đầu của nó lại tái phát, nó không muốn Kim và mọi người lo lắng nên nó nói dối là đi nhà vệ sinh nhưng thực chất là đi uống thuốc. Trong lúc nó đi thì ở ngoài đây. Chào Chủ tịch Choi, bà hắn, chào Chủ tịch Park, bà cũng ăn ở nhà hàng này sao? Kim tỏ vẻ cung kính, hôm nay cháu gái với cháu rể ở bên Mỹ về, nên dẫn chúng nó đi ăn. Bà hắn và Kim chào hỏi nhau rồi giới thiệu mọi người, khi bà hắn nhìn thấy Emma và Jun đi cùng Kim thì cũng bất ngờ lắm, nhưng nghe Jun giải thích thì bà hắn mới hiểu. Khi cả hai bên đang nói chuyện thì nó đi ra, khi nhìn thấy nó thì Ben, Myung Hee và cả bà hắn như chết đứng. Không phải nó sao, nó còn sống sao, đó là những câu hỏi xuất hiện trong đầu cả ba. Ben không nghĩ gì nữa, lao nhanh tới ôm chầm lấy nó, vừa khóc vừa nói. Jun A Hát, em còn sống sao, biết là ba mẹ và anh lo cho em lắm không, suốt một năm qua em đã ở đâu vậy hả? Nó cũng vậy, nó cũng không ngờ là lại được gặp anh nó trong tình huống này. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi, quen anh, nó lạnh lùng nói, em nói gì vậy, Ben là anh hai của em đây mà. Myung Hee thấy nó nói vậy thì lên tiếng, không quen, không biết, không quan tâm, nó nói những lời này giống như nhát dao cứa vào tim anh, đứa em gái mà anh thương yêu hơn cả mạng sống của mình mà giờ lại không nhớ mình. Nó cũng đau lắm chứ, nó còn đau hơn cả anh nữa kìa. Thấy tình hình căng thẳng, heo lên tiếng, chắc mọi người có sự hiểu lầm gì rồi, đây là em gái của Chủ tịch Choi Min Hee. Đúng đó anh Ben, cậu ấy không phải Sun đâu. Su, sao em biết, Myung Hee, cậu ấy học chung lớp với bọn em, mà có gì về nhà nói, chúng ta đang đi ăn mà. Hắn, chúng tôi thật xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi đi trước. Bà hắn, vâng, chào Chủ tịch Park, Kim, trong phòng ăn của nhà hàng, tình hình giờ rất là căng thẳng. Giờ thì mấy đứa giải thích đi. Bà hắn, cô ấy là Sun, hắn, sao hồi nãy em nói không phải. Ben quát, cậu ấy mất trí nhớ, là do Kim cứu em ấy, em anh ta nhận em ấy là em gái, nhưng do không có chứng cứ chứng minh cô ấy là Sun nên. Hắn ngập ngừng, chúng em cũng đã tìm mọi cách cho cậu ấy nhớ lại, nhưng không có kết quả. Snow buồn rầu, giờ chỉ trông chờ vào thời gian thôi, nhưng con cũng khoang nói với ba mẹ con đã, khi nào chắc chắn rồi hãng nói. Bà hắn dặn Ben, dạ, Ben, tối về nó nhốt mình trong phòng, nó khóc, nó cảm thấy mình thật tàn nhẫn với anh nó, chỉ vì trả thù cá nhân mà nó làm cho nhiều người đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỗng đầu nó lại đâu, nó đâu còn hơn lúc nãy ở nhà hàng, nó bắt đầu hoa mắt rồi ngất đi. Từ lúc nhà hàng về đến giờ Kim luôn suy nghĩ xem mình có nên nói sự thật cho nó biết không. Thấy cảnh anh nó đau đớn như vậy Kim cảm thấy mình thật ích kỷ. Nhưng nếu Kim nói ra thì nó có giận anh hay không, có bỏ rơi anh để trở về với gia đình nó không? Kim rất đang phân vân, mà nếu không nói cho nó biết, đến lúc nó nhớ ra có khi nó lại ghét anh hơn nữa. Cuối cùng cái suy nghĩ thiện cũng thắng cái suy nghĩ ác, Kim quyết định nói cho nó biết, khi qua đến phòng nó thì anh thấy nó đã ngủ, nhưng anh đâu biết rằng nó bị ngất do cơn đau đầu. Anh lẳng lặng trở về phòng mình, có gì sáng mai nói cũng được. End chép 32, cách chương.